Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2857, tên nào đó thủ đoạn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia theo tới cửu phẩm luyện đan sư. Nguyên bản liền có số ít tự cao thân phận, tâm cao khí ngạo. Đi qua Tây Môn Quy Nhạn mặc dù đã từng là nhị trang chủ, nhưng cũng không có tư cách quản thúc bọn hắn. Có Chu Ngũ trưởng lão ở bên nhìn xem, bọn hắn liền không thể không thu hồi điểm này thanh cao tâm tính. Nhìn thấy những người này dàn xếp đến không sai biệt lắm, Mặc Liên Thành gật gật đầu. Quy Nhạn, làm rất tốt a hát, tạ Mặc gia khen ngợi. Tây Môn Quy Nhạn khiêm tốn cười cười. Mặc Liên Thành chuyển cái này kéo lấy, liền lưu lại Sơn lão cho Tây Môn Quy Nhạn. Tiếp lấy, Tây Môn Quy Nhạn bận rộn thân ảnh sau, kiểu gì cũng sẽ đi theo một cái khuôn mặt hiền hòa lão nhân. Rất nhiều người đều biết rõ vị này lão nhân chính là tại Dược Thần Sơn trang thủ Sơn Môn. Nhưng không biết hắn liền là Sơn lão. Nhưng có ít người ngoài ý muốn nghe được, Tây Môn Quy Nhạn gọi hắn vi sư tôn. Lúc trạng vạng tối, hai vợ chồng lại lần nữa trở lại đế cung. Thần thức chỉ quét một chút, liền biết rõ trong cung tình huống. Hỏa đế cùng Vũ Vân đế đô được an trí tại một cái sân nhỏ. Hai người chính tại phòng trong bế quan chữa thương. Có hạ nhân chuẩn bị lấy thường ngày cần thiết. Hai người trở lại ở phòng ngủ. Người hầu đã chuẩn bị kỹ càng bữa tối. Bọn hắn ngồi tại trước bàn, an an ổn ổn mà ăn đồ ăn. Người bên ngoài cũng không có tới quấy rầy hai người, để bọn hắn thoải mái mà qua một chút hai người tư tưởng. Sau đó, Mặc Liên Thành còn lấy ra đồ uống trà, dạy Khúc Đàn Nhi pha trà cho hắn uống. Thành Thành, cửu thành sự tình, có phải hay không nên kết thúc công việc? Khúc Đàn Nhi một cái tay bưng bát trà, một cái tay nâng quai hàm, nhàn nhàn hỏi ra câu này. Là không sai biệt lắm có thể thu lưới. Mặc Liên Thành cũng vuốt vuốt bát trà. Chờ tứ đế tề, liền có thể hành động. Hỏa đế bọn hắn thương thế không nhẹ, người không có ý định thay bọn hắn trị liệu sao? Khúc Đàn Nhi biết rõ hai người bị thương không nhẹ, không có Mặc Liên Thành ra tay cứu trị, đáng sợ không có một năm nửa năm là được không? Có thể như thế thời gian dài, bọn hắn còn phải đợi sao? Mặc Liên Thành trầm mặc một chút, nói, bọn hắn cái này tổn thương, là vì trước đó sự tình còn có nợ. Nếu như ta tùy tiện ra tay mà nói, Lưu Tô sau khi biết trong lòng bao nhiêu sẽ có chút ngăn cách. Suy nghĩ một chút, vẫn là bọn hắn tự mình giải quyết a, ta nghĩ chờ Lưu Tô hai người xuất quan. Hỏa đế bên kia thương thế, cũng nên có thể khống chế lại. Cứ như vậy, cũng có thể thu lưới. Khúc Đàn Nhi trầm mặc, dường như cũng là đúng. Chỉ là loại này chi tiết nhỏ, tên nào đó cũng nghĩ đến. Làm tên nào đó thuộc hạ, vẫn là rất không tệ a, đáng tiếc. Lưu Tô đại nhân không biết a hát. Chiếu Mặc Liên Thành ý tứ, liền là phải chờ Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tiết xuất quan, liền có thể bắt đầu thu nạp cửu thành kế hoạch. Thành Thành, Lưu Tô cùng Vọng Tuyết muốn bế quan bao nhiêu ngày? Khúc Đàn Nhi đáy lòng lại không phổ. Mặc Diệc Phong cái này ra hỏa có thể là bế quan không ít thời gian, hiện tại cũng còn không có xuất quan dấu hiệu. Thời khắc này nào đó nữ quên, Mặc Diệc Phong cùng Mộc Lưu Tô hai người tình huống có rất lớn không giống. Mặc Diệc Phong tu vi kém xa tít tắp Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết. Lại thêm Mặc Diệc Phong là một người tiếp nhận thủy đế toàn bộ tinh nguyên, phải tốn thời gian tự nhiên tương đối nhiều. Mà Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết tu vi rất mạnh, nhưng lại chỉ đều lấy được lôi đế một nửa. Lượng ít, tu vi lại cường, kết quả sẽ như thế nào? Mặc Liên Thành phát giác được nàng cố kỵ, cười nói, nhanh nhất nửa tháng, chậm nhất một tháng liền nên xuất quan. Quá lâu mà nói, chỉ có thể nói bọn hắn tư chất tu luyện quá kém. Khúc Đàn Nhi cực kỳ lúng túng. Cái kia hai cái yêu nghiệt tư chất tu luyện sẽ kém sao? Cách chương.